mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Nam Phụ muốn thượng vị. Yến Thần bừng tỉnh, đem Yến Dương đẩy ra. Người uống say, Yến Dương không có phòng bị. Bị thôi vừa vặn, té trên mặt đất khi đau kêu vài tiếng. Yến Thần liên vội ngồi xổm xuống thể, đem nàng ôm lấy đến. Có lỗi với Dương Dương, người thương đến nơi nào? Ta nhìn xem, Yến Dương nước mắt thuần đến rơi xuống. Lên án nói, ca, người thôi ta, Yến Thần vẻ mặt phức tạp nói xin lỗi. Ôm lấy nhân trở lại phòng, đem người thả ở trên giường. Người uống say, hảo hảo nghỉ ngơi, ở hắn phải đi khi. Yến Dương bướng bỉnh đem nhân giữ chặt. Yến Thần, bất ngờ không kịp phòng, ngã vào trên người nàng. Dương Dương, ngươi, Yến Dương thét lớn một tiếng. Ôm Yến Thần không buông tay. Ca, vì sao muốn đẩy khai ta? Ngươi không thích ta sao? Không phải, thì phải là thích. Dương Dương, ta là ca ca ngươi, ta biết a. Khả, chúng ta không có huyết thống quan hệ không phải sao? Dương Dương, ngươi uống say, vậy ngươi coi ta như uống say thôi. Yến Dương tiểu sinh khí, đầu óc nóng lên cắn Yến Thần môi, chính là rất nhanh, bị công lược thành trì biến thành nàng. Hai người rất nhanh thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Yến Thần tỉnh tỉnh nhiên, hắn thế nào liền không kiên trì trụ. Trong lòng phức tạp, không biết có nên hay không tiếp tục đi xuống. Yến Dương là thiên mệnh chi nữ, là nhất định cùng thiên mệnh con ở cùng nhau. Hắn nếu là muốn nàng, kia chẳng phải là hội trở thành thiên mệnh chi nữ cùng thiên mệnh con trong lúc đó ngật đáp. Đến lúc đó, Yến Thần do dự thời kỳ, Yến Dương đã leo lên đi lên, tốt đẹp mềm mại thân thể, nhường Yến Thần cơ hồ mất đi rồi lý trí, xem cùng hắn giao triền nữ nhân, nghĩ đến nàng về sau sẽ ở nam nhân khác dưới thân hành vi phóng đãng. Một cỗ không cam lòng bay nhanh theo trong lòng bốc lên dựng lên. Dương Dương, kêu tên của ta Yến Thần, ân, thần, Yến Thần mâu trung tránh qua ngoan ý, mặc kệ về sau như thế nào, nàng lần đầu tiên cần phải thuộc loại hắn. Yến Dương, nói yêu ta, hắn Yến Thần, phải làm Yến Dương người đàn ông đầu tiên, ta, a, Yến Dương đau cung khởi thắt lưng, theo bản năng dùng dị năng, rất nhanh đau ý bị áp chế đi xuống, ngay sau đó bị đưa thượng vân đoan. Hưởng thụ vui vẻ thịnh thế. Hôm sau, Yến Dương tỉnh lại, phát hiện chính mình hảo hảo nằm ở trên giường. Đầu có chút đau, ngày hôm qua phát sinh cái gì? Nàng, giống như uống rượu, còn nghĩ kia đem dỉ sắt kiếm đưa cho ca ca. Sau đó kia thanh kiếm dính thượng ca ca huyết biến thành một phen thích hợp ca ca dùng hảo. Kiếm ân y lại sau này, trong đầu tránh qua một ít lửa nóng hình ảnh. Tất cả đều là nàng cùng ca ca thân mật tiếp xúc hình ảnh. Yến Dương không dám tin che miệng, búng trên người ngày hôm qua mặc quần áo, lại không thấy được gì dấu vết, còn có trên giường, cũng không có gì, hết thảy đều cùng ngày hôm qua trước khi xuất môn giống nhau như đúc. Chẳng lẽ, là nằm mơ, Yến Dương nói không được là thất vọng vẫn là thất lạc. Này cảm giác rõ ràng như vậy chân thật. Khả trên người nàng thế nào một điểm khác thường đều không có đâu. Lần đầu tiên sau không phải hẳn là rất đau sao. Thân thủ đi xuống sờ sờ. Giống như cùng trước kia không gì khác nhau. Dương Dương, nổi lên sao. Yến Thần đẩy cửa tiến vào. Yến Dương hoảng hốt, theo bản năng dùng chăn cái trụ chính mình. Lại nhìn hướng ca ca. Có chút quận bách nói. Ca, cái kia, chúng ta ngày hôm qua. Yến Thần, ngày hôm qua, Yến Dương mò không ra. Không, không có gì, nàng thế nào có thể nói cho ca ca. Chính mình đưa hắn trở thành mộng xuân nhân vật chính. Kia ca ca nên sẽ nghĩ sao nàng. Yến Thần, đã tỉnh liền đứng lên. Cơm nước xong, chúng ta xuất môn, Yến Dương. Xuất môn, đi nơi nào, Yến Thần, ngươi quên, ngày hôm qua trở về sau ngươi uống say. Ta đi nhiệm vụ sảnh lĩnh nhiệm vụ, chúng ta hôm nay muốn ra căn cứ, không CV by Loverly Day không? Hết chương.